Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, loại này đau đớn cảm giác thực vi diệu, còn có chút xa lạ, hắn đều mau đã quên, loại cảm giác này gọi là cái gì, còn không biết nên làm gì biểu tình thời điểm, đột nhiên nghe được bên người có động tĩnh, quay đầu vừa thấy là Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền, này hai người mới vừa lên lầu. Nghe được toàn quá trình, lập tức rượu tỉnh hơn phân nửa, bởi vì hiện tại Cố Cảnh Dạ ánh mắt có điểm khủng bố. Cố Cảnh Dạ hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đem nắm chặt nắm tay Tàng tới rồi bên cạnh người, thanh âm trọn cao, chùy một chút ván cửa, nửa gào thét nói, ho lần, người nghe, ta không đồng ý, không đồng ý, Cố Cảnh Dạ rất ít như vậy cường ngạnh cùng bá đạo. Hắn nói xong liền xoay người xuống lầu, lưu lại Liễu Thanh Điền cùng Dương Lâm bốn mắt mộng bức. Ngoặc kép, ta lão đại có phải hay không lại bị quăng? Liễu Thanh Điền gật đầu, hình như là, hai người lại trầm mặc một lát. Dương Lâm đột nhiên nói, ta cùng lão đại nhận thức nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu thấy hắn cảm xúc mất khống chế. Mất khống chế, ở Liễu Thanh Điền xem ra. Hắn còn không phải là có chút kích động sao? Ta cùng ngươi đã nói. Ta vì cái gì đặc biệt sùng bái lão đại đi? Thì thật còn có cái nguyên nhân. Ta rất ít nhìn thấy hắn sinh khí. Ta cùng hắn nhận thức 7 năm. Hắn cấp mọi người cảm giác đều là. Bất cứ lúc nào, hắn đều thong dong bình tĩnh. Hắn đều có thể mỉm cười khống chế hết thảy. Càng không thấy được quá hắn bởi vì chuyện tình cảm sinh khí. Hắn phi thường có thể khống chế chính mình cảm xúc, chính là hắn vừa rồi là thật sự mất khống chế, bởi vì trong tình huống bình thường, hắn là sẽ không đi được. Phía trước hắn truy một người khác thời điểm, ở cửa đã đứng suốt đêm mơ siêu, Dương Lâm cùng Cố Cảnh Dạ nhận thức nhiều năm như vậy. Tự nhiên hiểu biết hắn, đối với Cố Cảnh Dạ loại này nói qua quá nhiều luyến ái người tới nói. Đối người yêu đã có một loại trình tự thức kết giao phương thức. Vô luận đối phương ra sao loại phản ứng, cơ hồ đều ở hắn dự kiến bên trong, hắn không cần quá nhiều tự hỏi, bản năng tính là có thể làm ra tốt nhất phán đoán cùng phản ứng. Hắn không phải không gặp được quá nói tàn nhẫn lời nói người yêu. Nhưng là giống ho lần như vậy bình tĩnh thậm chí mang theo không kiên nhẫn ngữ khí. Chưa từng có quá. Nhớ tới cái kia ở điện tử trên màn hình bị phóng đại. Chói mắt tươi cười, nhớ tới hắn chưa bao giờ gặp qua ho lần bộ dáng. Hắn đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Hắn thật sự hiểu biết ho lần sao? Ho lần thật sự thích hắn sao? Dương Lâm đi xuống thời điểm, Cố Cảnh Dạ đang ở gọi điện thoại. Hắn ở tìm người cha cái kia ôm ho lần nữ nhân. Lão đại, Dương Lâm kéo ra cửa xe, ngồi vào trên ghế phụ. Không biết nên như thế nào mở miệng, trừ bỏ xấu hổ, hắn còn có điểm chột dạ, gần nhất cùng Liễu Thanh Điền quậy với nhau thời gian quá nhiều. Đôi khi Cố Cảnh Dạ kêu hắn, hắn đều làm bộ không thấy được, vừa rồi còn đi theo bọn họ cùng đi ăn cơm, chính mình đều cảm thấy chính mình có điểm làm phản. Cố Cảnh Dạ treo điện thoại, tùy tay đem điện thoại ném ở một bên, Dương Lâm phát hiện hắn màn hình bị quăng ngã nát. Lóe lóe, mặt trên vẫn là ho lần ảnh chụp, Cố Cảnh Dạ lại điểm điếu thuốc, hắn dùng ngón tay kẹp yên, mở ra ô tô cửa sổ ở mái nhà, ngẩng đầu nhìn chăm chăm ký túc xá, không rên một tiếng, ngoặc kép, Dương Lâm chỉ cảm thấy hắn lão đại ánh mắt càng ngày càng khủng bố. Không dám nói lời nào, cũng ngoan ngoãn mà ngồi, liền như vậy trầm mặc trừ xong rồi một cây yên. Cố Cảnh Dạ mới nói lời nói, ngươi nhìn đến đêm nay diễn xuất sao? Ân, ta trước nay chưa thấy qua hắn cái dạng này. Lạnh nhạt lại cao ngạo, cô độc lại thần bí, ho lần những cái đó mơ hồ trung hấp dẫn hắn tính chất đặc biệt. Lần đầu không hề che giấu mà triển lãm ở hắn trước mặt. Chính là ở kia kinh diễm lúc sau, lại là cùng người khác ôm, chưa bao giờ gặp qua tươi cười, cùng với. Tặng cho ta thân ái Lilian, hắn cầu con, đối người khác lộ ra như vậy cười, hắn thừa nhận hắn có chút khó chịu, ghen tị, nhưng hắn còn có thể bình tĩnh lại, còn có thể tới kịch bản hắn. Thẳng đến vừa rồi kia tam câu không thích, chỉ có chính hắn biết, ở cái kia trong nháy mắt, hắn thành bộ dáng gì. Lý trí cùng tự khống chế năng lực đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại có một ý niệm, phá cửa, sau đó đem Holland lôi ra tới, chất vấn hắn, vì cái gì phải đối hắn nói như vậy tàn nhẫn nói. Nếu không phải Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền xuất hiện, hắn thật liền như vậy là mơ siêu, hắn vì cái gì có lớn như vậy mị lực. Cố Cảnh Dạ ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở bảy lâu trên cửa sổ. Nơi đó mặt còn đèn sáng, Dương Lâm nhấp môi, cảm thấy chính mình lúc này vẫn là không cần nói chuyện cho thỏa đáng. Cố Cảnh Dạ tựa hồ cũng không thèm để ý hắn phản ứng. Nhìn chằm chằm kia cửa sổ, như là ở lầm bầm lầu bầu, ta không nghĩ buông tay, đột nhiên kia bảy lâu cửa sổ khai một chút. Một cái quen thuộc bóng dáng ở trên cửa sổ đứng một lát, sau đó lại đóng lại. Hắn đang xem cái gì? Cố Cảnh Dạ đột nhiên cười thanh, tại chỗ sống lại, này chỉ cừu con vẫn là để ý hắn đi. Hắn đem dự phòng di động lấy ra tới, đổ bộ WeChat chuẩn bị cùng Holland tâm sự. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Holland mở ra cửa sổ là vì phóng Lillian tiến vào. Lillian một người ở khách sạn quá nhàm chán, bay qua tới tìm Holland chơi. Ghé vào hắn trên giường uống vitamin huyết túi, trong lúc vô tình thấy được Holland di động thượng WeChat nhắc nhở. Holland, ngủ rồi sao? Khóe miệng lập tức gợi lên một mặt cười. Nàng đi qua đi đem mới vừa mở ra trò chơi Holland kéo qua tới. Ấn hắn chụp trương động tác thân mật chụp ảnh chung, sau đó đổi thành chân dung. Cố Cảnh Dạ mắt trông mong mà chờ hồi phục, không chờ tới. Lại nhìn đến chân dung thay đổi, bang, hắn cái thứ hai di động cũng nát, từ cửa sổ xe tạp đi ra ngoài, quăng ngã ở xi măng trên mặt đất. Dương Lâm bị hoảng sợ, vừa định an ủi Cố Cảnh Dạ, xi măng trên mặt đất di động tiếng chuông liền vang lên. Sau đó hắn nhìn vừa rồi biểu tình còn hung đến như là muốn giết người Cố Cảnh Dạ ánh mắt đổi đổi. Đột nhiên đẩy ra cửa xe. Đem trên mặt đất di động nhặt lên, dùng tay vỗ vỗ màn hình, từ rách nát trên màn hình thấy được tên, mới vừa sáng lên tới đôi mắt lại trầm đi xuống, nhìn Cố Cảnh Dạ tại đây vài giây nội cắt ba lần sắc mặt. Dương Lâm nhớ tới một câu, thật hương, chương 66 trên màn hình biểu hiện tên là Phùng Cửu Ca. Đại khái là bởi vì nhìn đến hắn rời đi thời điểm sắc mặt không quá đẹp. Hiện tại nhàn rỗi xuống dưới, cho nên gọi điện thoại tới thăm hỏi một chút. Cố Cảnh Dạ nguyên bản không nghĩ tiếp, ngón tay đều ấn ở cắt đứt thượng, nhưng là ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, lại rời đi, lông mày hơi hơi thượng trọn. Hắn véo rớt yên, chuyển được, uy, Cửu Ca, buổi tối hảo. Cố Cảnh Dạ nói chuyện thời điểm ngữ khí liền lại khôi phục ngày thường ôn nhu trầm. Thấp ngữ điệu. Cười khẽ hai ba câu nói thăm hỏi còn mang theo điểm sao sao hương vị. Nhân tiện hẹn hắn ngày mai buổi tối cùng nhau ăn cơm mơ siêu. Dương Lâm ngồi ở bên cạnh thấy toàn quá. Trình, trợn mắt há hốc mồm mơ siêu mệt hắn vừa rồi còn tưởng khờ dại nghĩ tới an ủi một chút thất tình Cố. Cảnh Dạ, kết quả, lão đại quả nhiên vẫn là hắn lão đại. Cố Cảnh Dạ vẫn là cái kia hoa hoa công tử. Vừa rồi cảm thấy hắn mất khống chế gì đó nhất định là ảo giác đi. Treo điện thoại, Cố Cảnh Dạ mượn tới Dương Lâm di động ở trên mạng đặt trước nhà ăn. Nhân tiện hỏi câu, đúng rồi, Dương Lâm, Âu Châu bên kia tân khai kia ra tiệm cơm Tây thế nào? Dương Lâm nghĩ nghĩ, còn hành, ta trước hai ngày thỉnh lão Điền đi ăn qua, hoàn cảnh rất có không khí. Ách, ta là nói bình thường không khí. Không đúng, bầu không khí, Cố Cảnh Dạ đương nhiên biết bọn họ đi ăn qua. Hắn muốn chính là Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền đều biết đến địa phương. Hành, ta ngày mai mang Phùng Cửu Ca đi nếm thử, lão đại. Kia cừu học đệ hắn, ta, tùy tiện hắn đi, Cố Cảnh Dạ vẻ mặt lãnh đạm nói. Cố Cảnh Dạ lái xe một đường tiêu hồi chung cư, vọt cái tắm nước lạnh. Nằm ở trên giường, nhìn trong bóng đêm trần nhà, ánh mắt càng ngày càng lạnh tĩnh. hắn đem toàn bộ sự tình từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Vẫn là không có biện pháp tin tưởng, Holland sẽ đột nhiên không thích hắn. Hắn từ tủ đầu giường cầm lấy di động mới, mở ra bằng hữu vòng. Phía trước hắn mỗi đêm đều sẽ phát Holland tiếng Anh tên viết tắt cùng ngủ ngon. Bị Ngô Việt sợ ảnh hưởng, Holland cũng thực thích loại này tiểu lãng mạn. Mà tối nay, hắn đánh Hạ Phùng Cửu ca tên viết tắt cùng một câu ngủ ngon. Cấu Cảnh Dạ phát xong này, tâm tình hiển nhiên là hảo một ít, khóe miệng câu lấy cười, như là đang chờ đợi cái gì. Không ngừng đổi mới bằng hữu vòng cùng WeChat tin tức giao diện. 10 phút sau, hắn tươi cười bỗng nhiên cứng lại rồi. Hắn không có chờ tới Holland tin nhắn, ngược lại là một cái bằng hữu vòng, một cái video ngắn, gần nhất thực lưu hành cái loại này video hỗ động app. Trong video, Holland đầy mặt tiểu tranh dán tường, tai mèo mau cái đuôi gì đó diêu a, vừa nói lời nói liền mạo đáng yêu tiểu tâm tâm. Hắn thoạt nhìn có chút mê mang, đầy mặt vô tội, đối với màn ảnh chớp chớp lam đôi mắt, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy, Lillian, tưởng ngươi nha tương đương a. Holland duỗi tay sờ sờ tiểu quyền mau có chút không thể hiểu được. Oai oai đầu nhìn màn ảnh, muốn ngươi thân thân, thân thân, như thế nào thân, Holland ngây người một chút, Lillian lại không ngừng làm nũng chơi xấu mà áp chế hắn. Cuối cùng giống như bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp, ngẩng lên bánh bao mặt, phồng má tử, bĩu bĩu môi, đối với màn ảnh, mua tương đương, manh vẻ mặt, lại đến một cái, mua tương đương, nhìn nhìn lại, bằng hữu vòng xứng tự, thật là, rõ ràng mới thấy qua mặt, thật sự là quá tùy hứng lạp, dù ba, dù tương đương, lo lắng cảm giác lại tới nữa, bằng đát, cũng may trong phòng có thảm, bằng không hắn cái thứ ba di động cũng muốn nát, hắn một quyền đấm ở gối đầu thượng. Vẫn là tức giận a. Holland một giấc ngủ tới rồi giữa trưa, Ngô Việt đối hắn ảnh hưởng sau khi kết thúc, rốt cuộc không cần làm mộng, ngủ thật sự hương, Liễu Thanh Điền liên tiếp đánh mấy cái điện thoại cũng chưa nghe được. Cuối cùng vẫn là hắn tự mình lại đây, đem Holland từ trong ổ chăn trào ra tới cấp siêu tỉnh. Holland ngồi dậy thời điểm còn ở như đi vào cõi thần tiên. Một đầu thiển kim sắc tiểu quyền mau lộn xộn, từng cây ngốc mau dơ lên thật cao, hắn chỉ cảm thấy cả người vô lực, móng vuốt đều là mềm như bông, nâng lên tới xoa nhẹ nửa ngày mặt, giống như lông mi đều có ngàn cân trọng, căn bản không mở ra được đôi mắt, buồn ngủ quá a. Hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian đã cùng nhân loại bình thường hoàn toàn nhất trí. Nhưng là Lillian không phải a. Đối với quỷ hút máu tới nói, đêm khuya đúng là hoạt động thời gian. Vì thế tinh lực dư thừa tiểu ma nữ tỷ tỷ chính là lôi kéo hắn điên cuồng tự chụp. Yêu cầu hắn bồi chính mình chơi một ít tình lữ tiểu trò chơi lục thành video. Còn dùng hắn di động thượng truyền tới bằng hữu vòng. Holland tự nhiên không biết nàng tức giận đến Cấu Cảnh Dạ cả đêm không ngủ hảo. Chỉ biết nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm còn nghe được Lillian tiếng cười. Mà hiện tại, Liễu Thanh Điền cầm di động, vẻ mặt kích động mà kêu lên, Holland, mau xem, người đỏ, đỏ, Holland vẻ mặt mê mang, nỗ lực mở to mắt, bắt tay bối dơ lên trước mặt nhìn nhìn, như cũ bạch bạch nộn nộn, nghi hoặc nói, ta không có hồng nha, hải nha, ta là nói ngươi phát hỏa, ở trên mạng phát hỏa, người mau xem sao. Liễu Thanh Điền đem điện thoại đưa đến hắn trước mặt. Ngày hôm qua kia đoạn video bị vô số người truyền phát sau. Càng truyền càng xa, Đại học S Official Weibo đứng mũi chịu sào. Truyền phát về sau lại bị một ít account marketing đẩy. Buổi sáng thời điểm, Đỗ Phong cư nhiên cũng truyền phát này Weibo. Hơn nữa khen, hảo hoài niệm cái này sân khấu. Chúng ta trường học tiểu học đệ, thật lợi hại, lần này còn mang theo một cổ hồi ức trào lưu. Đại học S ra tới minh tinh, thần tượng, ca sĩ nhóm sôi nổi truyền phát điểm tán, một bên hoài niệm vườn trường sinh hoạt, một bên ca ngợi trường học cũ, nhân tiện khen một chút vị này đàn violon siêu thần tiểu học đệ. Cho nên vị này tiểu học đệ đang ngủ ngon lành thời điểm, cái kia Weibo cũng đã chuyển phát quá vạn. Đến sau lại, càng ngày càng hòa, không ít người bắt đầu tò mò thân phận của hắn. Vì thế thực mau trong trường học liền có người tuôn ra hắn cá nhân tư liệu cùng ảnh chụp. Cái kia video chỉ xem mặt còn chưa đủ rõ ràng. Ảnh chụp vừa ra tới, Nhan Khống nhóm tức khắc kích động mà ngao ngao kêu lên. Thực mau lại có người bái ra hắn Weibo. Sau đó Holland trong một đêm liền nhiều hơn 1.000 fan. Mà hiện tại, Holland tỉnh lại thời điểm, đã thượng Weibo hot search, xem nhiệt độ còn đang không ngừng trên mặt đất thăng. Hắn xoa xoa tiểu quyển mao, còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, tư chi nhũn ra mà cầm lấy chính mình di động. Đầu tiên nhìn đến chính là mấy cái chưa tiếp cùng tin nhắn. Độ An, hồi ta điện thoại, Dịch Diệp Thanh, Tiểu Khả Ái QAQ, người nói tốt không yêu đương a, kẻ lừa đảo, ta như vậy soái còn không bằng nàng sao, ta huyết túi đều cho ngươi còn không được sao, ngươi thật là quá thương ta tâm ô ô ô, ngoặc kép, hết chương.